Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2186, Điện Chủ. Tại cái này trong nháy mắt, nam tử áo trắng vừa sải bước ra, trong tay nhuyễn kiếm liên tục đâm giết mà ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Uy lực khủng bố bộc phát mà ra, phá hủy Lý Kỳ Phong quần áo, khiến cho lưu ly kim thân quang trạch trở nên vô cùng ảm đạm. Cùng vị kia đánh xe lão nhân giao thủ đã là hao phí Lý Kỳ Phong rất lớn tinh lực. Giờ phút này đối mặt với một tay nhuyễn kiếm xuất thần nhập hóa nam tử áo trắng, Lý Kỳ Phong tự nhiên là có một ít khó giải quyết. Niệm lực càn quét mà ra, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong phong trong tay, nam tử áo trắng trong tay nhuyễn kiếm xuất quỷ nhập thần. Chiêu thức quái dị, để người khó lòng phòng bị, trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Lý Kỳ Phong thận trọng giải quyết nam tử áo trắng cái này chướng ngại vật. Phút chốc ở giữa, Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, một kiếm đâm ra, nam tử áo trắng sắc mặt phát lạnh. Dưới chân hoạt động, kia nhuyễn kiếm lập tức tựa như là như rắn độc, lần nữa quấn lên thần dụ kiếm. Như thế đến nay, hắn hạn chế lại Lý Kỳ Phong kiếm, khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm thế không cách nào đang phát sinh biến hóa, trở nên 10 phần cứng ngắc. Khi Lý Kỳ Phong cùng kia đánh xe lão nhân giao thủ thời điểm, nam tử áo trắng chính là đang âm thầm quan sát. Đối với đánh xe lão nhân không cách nào ứng đối một kiếm, hắn tự nhiên là cảm giác được 10 phần chấn kinh, khiến cho hắn không thể không khổ tâm suy nghĩ, mình nên ứng đối ra sao Lý Kỳ Phong một kiếm này. Hắn nghĩ tới, giờ phút này, nhuyễn kiếm tựa như là dây thừng đồng dạng quấn lên thần dụ kiếm, gắt gao kiềm chế ở thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Không thể phủ nhận, nam tử áo trắng đích thật là dùng nhuyễn kiếm cao thủ, càng đem nhuyễn kiếm ưu thế phát huy đến cực hạn. Bất quá, hắn có thể nghĩ đến biện pháp khắc chế Lý Kỳ Phong kiếm. Lý Kỳ Phong đương nhiên cũng là có thể hóa giải hắn biện pháp. Cường đại niệm lực bộc phát ra, thần dụ kiếm lập tức phóng lên tận trời, nam tử áo trắng căn bản không kịp thu hồi nhuyễn kiếm, chính là bị thần dụ kiếm cường đại lực đạo mang bay. Nhuyễn kiếm tuột tay mà bay, nam tử áo trắng thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, muốn bắt lấy nhuyễn kiếm. Thật có lỗi, ngươi kiếm thuộc về ta. Lý Kỳ Phong thân thể ngăn tại nam tử áo trắng trước người, vừa cười vừa nói, đi chết. Nam tử áo trắng trầm giọng nói, hai tay khẽ động, 6 chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra, phi đao khí thế hung hung. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến 6 chuôi phi đao lập tức đảo ngược mà quay về, phi đao ám sát hướng nam tử áo trắng. Thân thể khẽ động, nam tử áo trắng dễ như trở bàn tay tránh thoát phi đao. Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại nam tử áo trắng trước người, đưa tay chính là một quyền ném ra, bàng bạc nội lực càn quét. Trên nắm tay, một đạo to lớn hư ảnh lập tức đánh giết mà ra. Hổ bào quyền, nam tử áo trắng thần sắc biến đổi, một trường vỗ ra, to lớn hổ ảnh lập tức hóa thành vỡ nát, còn dung không được hắn thở một cái. Lý Kỳ Phong nắm đấm lại là đập tới, nam tử áo trắng nhấc quyền nghênh tiếp, phanh, hai quyền gặp nhau, nam tử áo trắng lập tức cảm giác được nắm đấm của mình tựa hồ là nện ở sắt đá phía trên. Lý Kỳ Phong lại là sắc mặt như thường, biến quyền thành chảo, chụp vào áo trắng cánh tay của nam tử. To lớn lực đạo bộc phát ra, nam tử áo trắng thân thể lập tức hướng phía trước khuynh đảo. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, đột nhiên vạch, Nam tử áo trắng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, theo sát trên nam tử áo trắng thân thể, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Nam tử áo trắng lập tức giống như bao cát bình thường, không ngừng thừa nhận Lý Kỳ Phong nắm đấm, vừa lui tiến bên trong. Lý Kỳ Phong ném ra mấy trăm quyền, nam tử áo trắng thân thể rời khỏi mấy trăm trượng, đụng gãy trên trăm khỏa thanh tùng, sau đó triệt để ngất đi. Ta đã sớm nói, kết cục chung quy là đồng dạng. Ngôn ngữ rơi xuống, thần dụ kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua nam tử áo trắng cổ họng, khí cơ đoạn tuyệt. Đại trưởng lão biến sắc, trong tay áo một viên sáo trúc trượt xuống. Giờ này khắc này, kia một đầu màu đen độc xà chính ẩn núp tại nào đó trong khắp ngõ ngách, chờ đợi lấy hắn triệu hoán, cho Lý Kỳ Phong tuyệt đối một kích chí mạng. Hắn cần phải làm là thổi lên sáo trúc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia xe ngựa màu đen. Đại trưởng lão bức thiết hy vọng điện chủ có thể xuất thủ. Chỉ cần điện chủ xuất thủ, như vậy hắn tự nhiên là không cần hy sinh cẩn thận bồi dưỡng bảo bối. Trong lòng đếm thầm, đại trưởng lão đã là hạ quyết tâm. Nếu là điện chủ không xuất thủ, như vậy hắn nhất định phải xuất thủ. Nói tóm lại, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Đột nhiên trong lúc đó, xe ngựa phía trên cái kia màu đen màn cửa bị nhấc lên. Một mực duy trì trầm mặc điện chủ rốt cục ra mặt. Tại điện chủ lộ diện trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Không có chút nào ngôn ngữ, hắn đưa tay chính là không chút khách khí một quyền. Bình thản không có gì lạ nắm đấm bôn tập hướng Lý Kỳ Phong. Biến sắc, thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Phanh, nắm đấm nện ở thần dụ kiếm phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Đối mặt với một quyền này, hắn tựa hồ không quá nhiều sức phản kháng. Điện chủ thân thể lại cử động, hắn lần nữa đi vào Lý Kỳ Phong trước người. Lại là một quyền ném ra, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường, không ngừng đụng gãy lấy đại thủ, điện chủ thân thể như bóng với hình. Hắn lần nữa đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt, ném ra quyền thứ ba, trong nháy mắt, lưu ly kim thân tán loạn, Lý Kỳ Phong không cách nào khống chế thở ra một hơi máu, thần sắc trở nên trắng bệch. Khí cơ trở nên suy yếu, ném ra quyền thứ ba, điện chủ đứng vững thân thể, mặt nạ hoàng kim phía dưới, hắn một đôi tròng mắt vô cùng bình tĩnh, không vui không giận, tựa như là một đầm là nước đọng, từ đôi mắt của hắn bên trong nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Lý Kỳ Phong, ta nguyên bản định muốn giết chết ngươi, thế nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý. Điện chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên điện chủ, trong thần sắc lộ trình mỉm cười, chậm rãi nói, ta cũng không cho rằng ngươi có lòng nhân từ. Điện chủ nói, dĩ nhiên không phải, ta coi trọng ngươi thiên phú, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Điện chủ chậm rãi nói, ta có thể thay đổi chủ ý, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vì Thương Khung Điện hiệu mệnh. Nếu là ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, vừa cười vừa nói, có rất nhiều người muốn giết chết ta, thế nhưng là ta còn sống, bọn hắn đều đã chết. Điện chủ chậm rãi nói, đúng là như thế, ngươi mới có tư cách gia nhập Thương Khung Điện bên trong. Chậm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, cực kỳ không có ý tứ, ta cự tuyệt, trong giọng nói mười phần kiên quyết. Điện chủ chậm rãi gật đầu, nói, ngươi thế nhưng là làm một cái mười phần quyết định ngu xuẩn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lời nói vừa dứt,